Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 251 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thư giãn. Khắp người đều là sự hung ác. Cảnh tượng như vậy khiến tất cả những dân thường đến xem đều bị sốc. Những người hộ tống chiếc xe là ai? Giống như là một hiệp sĩ xe đi, làm cho người ta nhìn thấy mà lạnh sống lưng. Đoàn xe chậm rãi đi về phía trước. Một chiếc Mercedes màu đen có đèn nháy đậu bên đường, cũng ngay lập tức đi theo phía sau đoàn xe, đèn nháy suốt cả đoạn đường. Chiếc xe đi đầu, Trần Bình đang ngồi trên chiếc Rolls Royce Kim Long, nhàn nhạt hỏi. Bọn họ có mang theo Trần Khánh Hoa không? Kiều Phú Quý đang ngồi trên ghế lái, quay đầu lại, vẻ mặt cung kính, nói. Có mang theo, đang ở phía sau. Trần Bình gật đầu và liếc nhìn quang cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ. Những người chung quanh đều cầm điện thoại chụp ảnh hoặc quay video. Cùng lúc đó, Trần Khánh Hoa, Trần Dương Bá và Trần Lập Văn đang bị nhốt trong một chiếc xe ben lớn ở đằng sau đoàn xe. Trần Lập Văn dựa vào ghế ngồi, trên đầu còn quấn băng, vẻ mặt có chút phờ phạc. Trần Khánh Hoa chống hai tay lên ghế, sắc mặt lạnh lùng, nhìn thoáng qua cửa kính xe để xem tình hình bên ngoài. Chết tiệt, dòng chính nhà họ Trần làm ra động tĩnh lớn như vậy chỉ là để đón người thừa kế tương lai thôi sao? Ngay cả ảnh vệ cũng được điều động hết ra. Rốt cuộc thì Trần Thiên Tu đang có kế hoạch gì? Anh cả, chúng ta phải làm gì bây giờ? Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải là Trần Bình sẽ an toàn về được đảo sao? Trần Dương Bá ngồi ở một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ, quay đầu lại lo lắng hỏi. Ánh mắt Trần Khánh Hoa lạnh như băng, trên mặt lộ ra sát ý, nói. Không còn cách nào cả. Ảnh vệ cũng đã được phái tới. Đồng Cương cũng không thể nhân cơ hội để ra tay được. Tìm cơ hội thông báo cho người chúng ta đã sắp xếp chuẩn bị ở trên biển tại lối vào đảo Thiên Tâm thì ra tay với Trần Bình. Mặc kệ như thế nào, bằng bất cứ giá nào hoặc dùng biện pháp gì, chúng ta phải ngăn chặn không được cho cậu ta lên đảo. Trần Dương Bá gật đầu, sắc mặt ngưng lại. Ông ta nhanh chóng lấy điện thoại di động đã được giấu từ lâu trên thắt lưng ra, sau đó nhanh chóng bấm một dãy số, lạnh lùng ra lệnh. Lập tức thông báo Trần Bình đang lên đường về đảo, bằng bất cứ giá nào cũng phải ngăn cậu ta trên biển. Nói xong, Trần Dương Bá cúp điện thoại và nhìn Trần Lập Văn, người đang có vẻ buồn bã. Hắn là niềm hy vọng của cả dòng nhánh nhà họ Trần, vậy mà hắn ta 5 lần 7 lượt bị Trần Bình làm cho nhục nhã. Trần Lập Văn nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Trần Khánh Hoa và Trần Dương Bá, miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, vẻ mặt vừa khóc lóc vừa uất ức, nói. Ông nội, chúng ta nhất định phải giết chết anh ta. Nếu để anh ta trở về, chúng ta sẽ chết chắc. Trần Khánh Hoa liếc nhìn cháu ngoan của mình, gật đầu. Đừng lo lắng, ông nội đã chuẩn bị xong hết rồi. Nhà họ Trần sau này nhất định phải thuộc về dòng nhánh chúng ta. Thằng nhóc con Trần Bình kia không đủ tư cách dẫn nhà họ Trần chúng ta có một tương lai huy hoàng. Ba người liếc nhìn nhau, gật đầu rồi không nói nữa. Nhìn lại chiếc Rolls Royce, Dương Quế Lan đang đi đi lại lại trong phòng với vẻ hào hứng và phấn khích. Bà ta nhìn xung quanh bên trong chiếc Rolls Royce, nhìn thấy có rất nhiều kim cương được dát bên trong này, rồi đưa tay sờ lên, vẻ mặt đầy vẻ hâm mộ, nói. Giang Uyển, đây đều là kim cương thật đấy. Má ơi, gia đình Trần Bình hóa ra giàu có như vậy sao? Giang Uyển tựa vào giường, liếc nhìn mẹ cô, lắc đầu bất lực, nói. Mẹ hãy yên lặng một lúc đi. Dương Quế Lan xoay người, nở một nụ cười trên đôi môi, đi tới bên giường Giang Uyển. Ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé có chút lạnh lẽo của Giang Uyển, nói. Giang Uyển, con thực sự là con gái ngoan của mẹ. Ban đầu con chọn Trần Bình, thật may là mẹ không phản đối. Từ lâu mẹ đã thấy Trần Bình này không phải là người bình thường. Chắc chắn cậu nhóc này đang che giấu thân phận của mình, nên đã không nói cho chúng ta biết gia đình nó giàu có như vậy. Khi Giang Uyển nghe Dương Quế Lan nói như vậy, cô hỏi. Mấy năm nay, mẹ phản đối còn ít sao? Khuôn mặt Dương Quế Lan đỏ lên, có chút xấu hổ. Dù sao, cũng là con gái ruột của mình. Không có chuyện gì, bà ta vội vàng cười xấu hổ, nói. Chuyện đã qua rồi, không cần nhắc tới. Nói xong, Dương Quế Lan nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Giang Uyển, nói. Giang Uyển, nghe mẹ nói một chút. Bây giờ Trần Bình giàu có như vậy, thật sự là trước kia không nói cho con biết một chút nào sao? Giang Uyển suy nghĩ một chút, lông mày hơi nhăn lại, lắc đầu nói. Không có. Dương Quế Lan nghe vậy, ánh mắt trầm ngâm, lông mày cau lại, nói. Kỳ lạ, thằng nhóc này giàu có như vậy, tại sao lại phải giấu giếm chúng ta chứ? Nói xong, Dương Quế Lan nhìn xung quanh, đứng dậy nói với hai người chăm sóc chuyên nghiệp. Hai người đi ra ngoài một chút đi, tôi và con gái có một số chuyện riêng cần nói. Hai nhân viên chăm sóc sau sinh chuyên nghiệp liếc nhau rồi nhìn Giang Uyển đang dựa vào giường. Hai người đi ra ngoài một chút đi, Giang Uyển nói. Vâng, thưa mợ chủ. Dứt lời, hai người chăm sóc sau sinh chuyên nghiệp rời khỏi. Thấy mọi người đi ra ngoài, Dương Quế Lan cẩn thận đóng cửa lại, sau đó quay người ngồi lại chỗ cũ, nắm lấy tay Giang Uyển, hỏi. Con gái, nói cho mẹ biết, Trần Bình mấy năm nay có cho con cái gì không? Giang Uyển sừng sốt, sau đó hỏi. Cho cái gì cơ? Dương Quế Lan sốt ruột, nói. Giống như là vàng bạc châu báu, hoặc là đưa cho con thẻ ngân hàng. Giang Uyển nhướng mày, cô không hiểu ý của mẹ cô, nhưng sau khi nghĩ lại, cô trả lời. Trước đây Trần Bình đã cho con một cái thẻ. Thẻ? Thẻ ngân hàng sao? Ở đâu? Dương Quế Lan rất kích động. Thứ mà Trần Bình đưa ra chắc chắn không phải là một chiếc thẻ ngân hàng bình thường, phải có rất nhiều tiền trong thẻ này. Giang Uyển nói. Đều ở biệt thự rồi. Khi Dương Quế Lan nghe vậy, tuy rằng có chút thất vọng, nhưng coi như vẫn tốt, ít nhất vẫn còn đang ở nhà. Bà ta vội vàng nói với Giang Uyển. Giang Uyển, nghe mẹ nói, không phải mẹ nói gở gì cả. Dù sao thì con cũng là phụ nữ, lại sinh cho cậu ta hai đứa con. Đặc biệt lần này, con đã suýt chút nữa không được gặp cha mẹ nữa rồi. Sau đó, Dương Quế Lan giả vờ khóc rồi đổi chủ đề. Lần này sau khi trở về, bất kể thế nào, con phải nói rõ với cậu ta. Tất cả tài sản của Trần Bình, con phải được một nửa. Cho dù không có một nửa, thì ít nhất cũng phải là 10%. Thằng nhóc này, nhà giàu lại yêu con như vậy, nhất định sẽ nghe lời con. Nghe vậy, Giang Uyển đã hiểu được Dương Quế Lan đang nghĩ gì, la lên. Mẹ, mẹ đang nghĩ gì vậy? Mẹ muốn con chia tài sản của Trần Bình sao? Sao mẹ lại có thể như vậy chứ? Giang Uyển đã rất tức giận. Mẹ mình vẫn như vậy, bây giờ lại nghĩ đến chuyện chia gia sản với Trần Bình. Dương Quế Lan biết Trần Bình đang tức giận, vội cười, nói. Giang Uyển, mẹ cũng chỉ là nghĩ cho con mà thôi. Con nói thử xem, cậu ta đã giấu giếm chúng ta nhiều năm như vậy, thì có chuyện gì mà cậu ta không làm được chứ? Đàn ông chắc chắn sẽ phạm phải sai lầm. Con phải tự bảo vệ mình trước đi. Nếu Trần Bình mắc sai lầm trong tương lai, con và mấy đứa nhỏ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Khi đó con sẽ làm gì chứ? Giang Uyển lập tức trả lời. Không, con tin tưởng Trần Bình. Vẻ mặt Dương Quế Lan trắng bệch nhìn cô, nói. Con đúng là hỏng não. Nghe mẹ, nói. Mẹ là người có kinh nghiệm, con cứ theo lời mẹ mà làm. Được rồi, con không muốn nghe nữa. Mẹ ra ngoài đi, con hơi mệt. Giang Uyển nằm xuống, quay lưng lại. Dương Quế Lan không còn cách nào khác, đứng dậy, lẩm bẩm vài câu rồi đi ra ngoài. Nhìn lại phía Hàn Phong, tư thế anh ta oai hùng, dẫn đầu xe Rolls Royce Kiềm Long mở đường. Tuy nhiên, ngay tại lúc này, trong đám người xuất hiện từng đạo sát khí lạnh đến xương. Ầm, đột nhiên, mười mấy người nam nữ mặc trang phục khác nhau lao ra khỏi đám đông. Người dẫn đầu vạm vỡ như một con gấu, da ngăm đen, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Hàn Phong đầy sát ý, nói. Tôi là Mauro, đến đây muốn thách đấu chiến thần Hàn Phong. Tại ngã tư đường, gió thổi xào xạc, hơn chục người đang đứng thành một hàng này đều ăn mặc có chút quái dị, trên người tràn đầy sát khí. Những người đang đứng xem ở hai bên đường, lúc này đều cầm điện thoại lên chụp ảnh, rồi còn xôn xao thảo luận không ngừng. Chết tiệt, đây là phim truyền hình hay phim điện ảnh vậy? Còn có cả sát thủ nữa sao? Chẳng trách lại có thể diễn được khí phách như vậy. Đoàn phim này chắc hẳn đã tốn rất nhiều tiền rồi đây. Tuyệt vời, tôi sẽ theo dõi bộ phim này. Cùng với những lời bình luận của người qua đường, ánh mắt Hàn Phong càng lúc càng lạnh, nhìn mười mấy người trước mặt, đồng tử của anh ta hiện lên chút sát khí, khinh thường nhìn Mauro trước mặt, nói. Anh không phải là đối thủ của tôi. Nghe thấy vậy, Mao Đồ cười to, nói: Nghe nói chiến thần Hàn Phong là vô địch thiên hạ, sức mạnh kinh người. Cả đời này, Mao Đồ tôi luôn muốn cùng chiến thần Hàn Phong đánh một trận. Nếu kết quả là chết, anh cũng vẫn muốn cùng tôi đánh nhau sao? Hàn Phong nói nhẹ, mặc dù giọng điệu rất nhẹ, nhưng khí phách có một không hai này lập tức phóng ra. Chỉ một câu đơn giản đã làm khán giả im lặng, đặc biệt là Mao Đồ cùng mười mấy người phía sau có vẻ hung tợn. Ha ha, chiến thần quả thực xứng danh là chiến thần. Loại khí chất bất khuất này quả thực không có người thứ hai trên thế giới. Tuy nhiên, chiến thần Hàn Phong cũng không nên xem thường tôi. Mao Đồ tôi, nói như nào thì cũng là người đã tiến vào khu vực thứ tư. Mao Đồ cười lạnh, sau đó gã ta gầm lên, xông tới phía trước, trên người toát ra sự hưng phấn, hai chân đạp xuống mặt đất, cả người giống như bị xe tải húc bay đi, hùng hăng giơ nắm đấm lao về phía Hàn Phong. Đôi mắt Hàn Phong lạnh lẽo nhìn Mao Đồ đang tràn đầy sát ý, trong mắt anh lộ ra vẻ khinh thường. Lúc này anh ta khoanh tay trước ngực, trước khi Mao Đồ lao tới, thời điểm nắm đấm như xé gió sắp đập vào mặt Hàn Phong, anh ta hơi nhấc lên ngón trỏ tay phải. Bùng! Bỗng nhiên một luồng sóng khí vô hình dâng lên từ cơ thể Hàn Phong và Mao Đồ bị thổi bay ngay lập tức. Ầm! Mọi người đều bị sốc. Người bình thường không nhìn ra Hàn Phong ra tay như thế nào, chỉ thấy người hung hăng kia giơ nắm đấm lao về phía Hàn Phong. Trước khi tới gần, cả người như bị một làn sóng đánh bay, nặng nề bay ngược về phía sau. Phụt! Mao Đồ ngã xuống đất lăn hơn 10 mét, phun ra một ngụm máu, khó khăn nói: Chiến thần Hàn Phong, đúng là... Sau đó, gã ta nhắm mắt lại gục xuống đất, mất đi sức sống. Trong nháy mắt, mười mấy người chặn giết kia, tất cả đều lao lên bao vây Hàn Phong. Nhiệm vụ của họ là ngăn chặn và giết chết kẻ đang ngồi trên xe Rolls Royce phía sau người này. Tuy nhiên, đối mặt với hàng chục người chặn giết này, Hàn Phong vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Anh ta nhướng mày nhìn mười mấy người đang liều chết lao về phía mình. Mỗi người đều có sức mạnh của khu vực thứ ba. Có vẻ như những kẻ đứng sau này đã chơi tất tay, sử dụng hơn môn đồ ở khu vực thứ ba và một khu vực thứ tư, chỉ để giống như thiêu thân lao vào lửa sao? Bước đi. Ngay sau đó, Hàn Phong bước ra. Chính là một bước này, trời đất rung chuyển. Ai cũng không nhìn thấy trước mắt đang xảy ra chuyện gì. Mười mấy người xông lên đều đã đứng yên tại chỗ. Sau đó, nét mặt của họ hiện ra sự đau đớn, cố gắng để chống lại cái gì đó. Nhưng mà bọn họ chỉ như vậy, đứng yên tại chỗ, cơ thể giống như bị cái gì đó đè ép. Khu vực vương quyền, đây là khu vực vương quyền. Người ngoài không nhìn rõ được chuyện gì đang xảy ra. Họ nhìn thấy mười mấy người này cứ như vậy đột nhiên ngã xuống đất, miệng phun máu tươi và đỉnh đầu chảy máu. Mọi người hít sâu một hơi, cảnh quay này quá mạnh mẽ. Bây giờ quay phim truyền hình đều quay như vậy sao? Có phải là sau đó sẽ thêm hiệu ứng vào không? Mọi người đều có biểu hiện này. Nhìn qua hiện trường thì những người này xông lên, sau đó ngã xuống đất, đỉnh đầu chảy máu. Các hiệu ứng đặc biệt có lẽ sẽ thêm vào sau. Bốp bốp bốp, mọi người lập tức vỗ tay và những dân chúng đang xem đều giơ tay lên, hô to. Tuyệt vời, đẹp quá, đạo diễn ở đâu? Đây không biết là phim gì, chúng tôi sẽ theo dõi. Quay lại phía Hàn Phong, lúc này anh ta nhướng mày, liếc một tên chặn giết ở dưới chân. Từ hình xăm cung điện màu đen trên cổ người này, anh ta đã xác định được thân phận của bọn họ, người của nước Mỹ. Ha ha, 12 thánh điện của phương Tây cũng đã hành động. Tất nhiên, đòn tấn công bất ngờ này cũng khiến Trần Bình đang ngồi trong xe phải nhíu mày. Một đường trở về này, nó có vẻ không quá an toàn. Cũng chính vào lúc này, Kiều Phú Quý quay đầu lại, nói: Cậu chủ, Trần Khánh Hoa và những người khác đã bắt đầu kế hoạch nhắm vào ngài. Tôi có nên phái người đi giải quyết trước không? Đúng là nói đùa, mang đám người Trần Khánh Hoa trở về, làm sao mà Trần Bình có thể không chuẩn bị chứ? Họ đã lắp đặt các thiết bị nghe lén và camera trong ô tô chở Trần Khánh Hoa và Trần Lập Văn, cũng như Trần Dương Bá và những người khác. Bọn họ đều nằm trong tầm kiểm soát của Trần Bình. Anh làm như vậy chính là muốn xem dòng thứ nhà họ Trần định làm gì. Sau khi hít một hơi thật sâu, vẻ mặt của Trần Bình lập tức âm trầm, anh nói: Không cần phải rầm rộ đối phó với đám người Trần Khánh Hoa. Cử một số người đi xử lý đi. Tôi không muốn lần này trên đường trở về xảy ra quá nhiều chuyện. Kiều Phú Quý nghe xong gật đầu đáp. Được, cậu chủ, tôi sẽ sắp xếp. Hàn Phong lúc này đã đi tới cửa xe. Trần Bình hạ cửa kính xe xuống, liếc mắt nhìn mười mấy người đang nằm trên mặt đất, hỏi. Người của Cửu Châu sao? Hàn Phong lắc đầu trả lời. Môn đồ người Mỹ, người của 12 Thánh Điện. Nghe vậy, Trần Bình cau mày hỏi. Người của 12 Thánh Điện, tại sao lại ra tay chứ? Hàn Phong đáp. Có lẽ là để trả thù. Hồi đó, ông chủ đã chém đầu 4 vị môn đồ vua của bọn họ. Với mối thù này, mấy năm nay người của 12 Thánh Điện đều làm một số việc chống đối nhà họ Trần. Trần Bình gật đầu rồi nói. Chặng đường này có lẽ sẽ rất nhiều phiền phức sao? Hàn Phong nghe vậy lập tức trả lời. Có tôi ở đây sẽ không có phiền phức gì. Hồ Long Kỵ đã ở lối vào Thượng Hải chào đón cậu chủ rồi. Các thế lực trong nước sẽ không dám nhằm vào cậu chủ. Hy vọng là vậy. Nói xong, Trần Bình đã nâng cửa kính lên. Cùng lúc đó, Trần Chiến đã ra khỏi chiếc xe Rolls Royce phía sau và lên xe RV. Anh ta cười nói với Giang Uyển đang nằm trên giường. Chị dâu, anh của em đang ở phía trước, bảo em ở đây đi cùng chị. Giang Uyển liếc nhìn Trần Chiến, cười nhẹ, nói. Cảm ơn. Trần Chiến thổ lỗ gãi gãi đầu, sau đó ngồi ở cửa, dựa vào khung cửa ngắm nhìn ra ngoài. Mục đích của anh ta là bảo vệ Giang Uyển. Mặc dù có ảnh vệ và nhiều vệ sĩ của nhà họ Trần ở bên ngoài, nhưng vẫn có một số trường hợp khó giải quyết. Vì vậy, việc Trần Chiến ở lại AV với Giang Uyển mới là an toàn. Dương Quế Lan liếc nhìn Trần Chiến đang ngồi ở cửa, vẻ mặt tươi cười đi tới, hỏi. Cậu tên là Trần Chiến hả? Em họ của Trần Bình sao? Trần Chiến nhướng mày, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Quế Lan, đáp. Đúng vậy. Dương Quế Lan cười vài lần, chỉ là muốn hòa nhập một chút. Cùng lúc đó, bên ngoài đoàn xe, ở ngã tư đường, rầm rập, tiếng bước nặng nề vang vọng khắp ngã tư đường. Ở cuối đường, đột nhiên xuất hiện một nhóm hơn 20 chiến sĩ được trang bị vũ trang đầy đủ. Có một hình vẽ rồng vàng trên ngực và cánh tay của họ. Đế sư thân vệ. Bọn họ đều dắt dao rồng trên eo, trên đầu đội lông vũ, vẻ mặt cương nghị và nghiêm túc. Hơn nữa, người đi đầu cầm một cuộn giấy vàng giống như thánh chỉ. Sự xuất hiện của nhóm người này khiến tất cả những người xung quanh sợ hãi, không dám lên tiếng. Sau đó, tất cả đều quỳ xuống. Trong vòng hàng trăm mét, tất cả quỳ xuống như thế này, hàng ngàn người tôn thờ, quỳ xuống xưng đế. Soạt, người dẫn đầu đi cách Hàn Phong 5 mét, mở ra cuộn giấy thêu rồng vàng màu vàng kim trong tay, sau đó trực tiếp lớn tiếng, nói. Đế sư đã có lệnh, truyền cho mọi người ở khắp các phương. Ai chặn đoàn xe chính là không tuân theo, là kẻ thù của đất nước, lập tức giết chết. Ngay khi kim lệnh được đưa ra, mọi người im lặng. Đám đông đang quỳ lúc này đều đang run rẩy. Họ không phải là sợ hãi mà là phấn khích. Đó chính là đế sư, đó là tồn tại vinh quang tối cao trong lãnh thổ, là nhân vật tối thượng trong cả 8 nước, là đế sư. Ngài là vị thần dẫn lối trong mắt mọi người, không ai dám làm trái lệnh. Đồng thời, từng người trong đám đông cũng lần lượt gọi điện thoại thông báo xuống. Hầu như tất cả các thế lực ẩn nấp ở Thượng Hải vào lúc này nhìn thấy kim lệnh của đế sư thì đều rút lui. Đã 10 năm rồi mới thấy kim lệnh của đế sư xuất hiện, ai dám bất chấp? Đó là tìm kiếm cái chết. Có thể họ chưa tận mắt trải qua sự đáng sợ của đế sư, nhưng những lời đồn đại và đánh giá từ nước ngoài khiến họ đều sợ hãi đến phát khiếp. Đào mắt, trên một tòa nhà cao gần đó, một bóng dáng giả nua chắp tay đứng trước cửa sổ pháp môn. Nhìn thị vệ của đế sư xuất hiện trên đường ngầm của tòa nhà này, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Người đàn ông lớn tuổi mặc bộ đồ người luyện võ màu trắng, cao lớn, mặt mũi trẻ măng nhưng tóc lại bạc, trông không phù hợp với tuổi tác. Phía sau ông ta, một người phụ nữ cao ráo nóng bỏng, mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ xẻ eo, bước những bước mê hoặc đến bên cạnh ông lão, hơi cúi đầu hỏi. Minh chủ, có cần phái thuộc hạ đi do thám không? Ông lão vừa mở miệng, giọng mạnh mẽ như thủy triều, ông ta mỉm cười. Không cần, Trần Thiên Tu đã chơi tốt chiêu này. Với việc kim lệnh của đế sư được truyền xuống, người thừa kế của Trần gia sẽ không thay đổi nữa. Người phụ nữ cũng hơi nhướng mày, ánh mắt lòe lên, nói. Minh chủ, vậy dòng nhánh nhà họ Trần phải xử lý thế nào? Ông lão cười tủm tỉm nói. Trần Khắc Sinh, chẳng lẽ cả đời vô dụng? Ông ta có đầu óc, lâu như vậy cũng không ra tay. Chắc chắn ông ta có sự tính toán của mình, không nên coi thường Song Long nhà họ Trần. Sau đó ông lão xoay người đi về phía sofa rồi ngồi xuống. Người phụ nữ nghe vậy, lông mày xinh đẹp nhếch lên, bước đến bên ông lão, ngồi xổm xuống, quỳ trước mặt ông lão, nhẹ nhàng vỗ vào chân ông lão một cái, sau đó hỏi: Minh chủ, lần này đế dư làm như vậy, chẳng lẽ ngài để yên? Ông lão cười hai lần, nói: Dù sao, đế sư cũng là người khai thiên lập địa. Tuy rằng tôi cùng địa vị với ông ta, nhưng ở một khía cạnh nào đó, tôi vẫn rất sợ ông ta. Lần này phải cho ông ta nợ một lần ân tình thôi. Nói xong, ông lão dựa vào ghế sofa, tận hưởng động tác massage bằng đá của người phụ nữ. Sau một lúc, ông ta đột nhiên mở một đôi mắt đang ngủ gật và hỏi: Chuyện gì đang xảy ra ở Bái Quân Các vậy? Mấy người tôn sùng đế sư đều là ở Thượng Hải. Nếu không có kiêm lệnh của đế sư, e rằng bọn họ đã động thủ rồi. Nữ tử đáp. Ông lão gật gật đầu, cười nói: Ông già kia giữ bí mật nhiều năm như vậy là được rồi. Quên đi, trở về đi, xử lý chuyện này, không được phép để lại chút manh mối nào. Ông lão nói rồi đứng dậy dưới sự bảo vệ của một số vệ sĩ cá nhân, rời khỏi đây. Người phụ nữ thân hình nóng bỏng nhìn theo bóng lưng ông lão rời đi, cúi đầu tiễn đưa. Sau đó cô ta lắc eo đi đến bên cửa sổ lớn kiểu Pháp, nhìn cảnh tượng trên phố dưới lầu, khóe miệng nhếch lên một cái hấp dẫn, đặc biệt là đôi môi đỏ rực luôn lộ ra vẻ khó chịu. Người phụ nữ này cực kỳ nguy hiểm. Sau đó cô ta lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, đôi môi đỏ mọng nhẹ nói: Giang Quốc Thịnh, chuyện tôi giao, ông có thể đi làm rồi, lần này đừng để tôi thất vọng. Từ trên lầu nhìn lại, người đàn ông cầm con dao rồng đưa sắc lệnh kiêm lệnh của đế sư cho Hàn Phong. Hàn Phong cầm lấy, cầm trong tay, nhìn về phía đoàn người, hỏi: Đế sư có dặn dò gì không? Người mặc trang phục chiến đấu đáp: Đế sư đã nói, một khi đi chuyến này sẽ không bị cản trở, nếu có kẻ nào vượt qua ranh giới sẽ giết chết bọn họ. Hàn Phong không nói gì, tiếp nhận kiêm lệnh, sau đó quát: Rời đi. Đoàn xe lại lên đường. Đường phố đã được dọn sạch từ lâu, lần này quả nhiên có binh lính riêng của đế sư, con đường không bị cản trở. Đoàn xe trực tiếp chạy tới lối ra của Thượng Hải. Cảnh tượng trước mắt một lần nữa khiến nhiều người đi theo phải sửng sốt. Trước mặt, hai bên đường ra khỏi thành, những lá cờ đen thêu trên đảo vàng che khuất cả trời đất. Kỵ binh rồng đen bọc thép nặng nề đứng hai bên đường như phóng lao. Chiếc áo gió màu đỏ có thêu rồng vàng bay trong gió như một lá cờ chiến đỏ tươi, thể rằng đây là cuộc chiến bất bại xuyên qua năm tháng vô tận. Chín cận vệ hộ lòng đứng ở hàng đầu như một kỵ sĩ bất bại, giơ tay đấm vào ngực nặng nề. Thụp, một âm thanh như thể xé rách không gian. Sau lưng hắn, 3.000 hộ long kỵ này đều giơ nắm đấm đánh vào bụng bọn chúng. Bốp, 3.000 hộ long kỵ động tác chỉnh tề và thống nhất, giống như một luồng thép đen khiến tất cả đều quỳ một gối. Sau đó một tiếng gầm đầy tự hào cao vút vang lên khắp toàn bộ đại lộ thành phố Thượng Hải. 3.000 hộ long kỵ hoan nghênh cậu chủ trở về. 3.000 hộ long kỵ hoan nghênh cậu chủ trở về. 3.000 hộ long kỵ hoan nghênh cậu chủ trở về. Bá khí khiến nhiệt huyết trong người sôi trào. Những hộ long kỵ vũ trang đến tận răng như vậy, tác động trực tiếp đến thế giới quan của mọi người. Máu huyết của những người đàn ông khi nhìn thấy cảnh này đều sôi trào. Máu của người đàn ông phải được ném vào chiến trường. Chi đội này chính là những hộ long kỵ mà chưa bao giờ xuất hiện, trên người mặc trang phục dung hòa giữa quá khứ và tương lai, khiến người ta chấn động. Đặc biệt là tiếng gầm thét này giống như biển bão quét ngang trời. Tất cả đám người ở trong bóng tối nhìn thấy cảnh này đều là vẻ mặt chấn động. Vừa rồi cái gì cũng không tồn tại ở đây, tại sao vào lúc này 3.000 hộ long kỵ lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Kinh khủng, thật kinh khủng. Đúng lúc này, Trần Bình từ trong chiếc Rolls Royce màu vàng kim bước xuống. Anh liếc mắt nhìn 3.000 hộ long kỵ đột nhiên xuất hiện, nói: Đứng dậy. Soạt, 3.000 hộ long kỵ đều đã đứng dậy, động tác đều tăm tắp rất tiêu chuẩn. Quá sốc. Sau đó, Trần Bình nhìn về phía chín cận vệ hộ long, nói: Dòng nhánh có tin tức gì không? Một trong số các hộ long kỵ và chín cận vệ hộ long trả lời qua chiếc mũ sắt dày màu đen: Chủ nhân đã có lệnh dòng nhánh dám phạm luật, giết sạch. Khi Trần Bình nghe vậy, lông mày của anh nhăn lại. Ba anh định dùng sự trở về của chính mình để làm một số sắp xếp và tiêu diệt một mẻ sao? Lúc này, Dương Quế Lan đang ở trong hòm xe, dựa vào cửa sổ nhìn động tĩnh bên ngoài, toàn thân vô cùng hưng phấn. Chà, Giang Uyển, Giang Uyển, con mau nhìn kìa, ở ngoài này, những người này là người của nhà Trần Bình sao? Chuyện này quá khoa trương rồi. Dương Quế Lan trợn tròn mắt, lần đầu tiên bà ta cảm thấy mình nhỏ bé như ếch ngồi đáy giếng. Tràng cảnh này, trận chiến này còn phú quý hơn cả gia đình hào môn. Không phải Dương Quế Lan chưa từng thấy gia đình giàu có. Trước đây gia đình bà ta chính là một gia đình tương đối giàu có. Nhưng gia tộc này, cho dù là tiền hay là quan hệ, đều vượt xa tưởng tượng của người khác. Nhưng những người trước mặt đều là những chiến sĩ. Rốt cuộc Trần Bình có bối cảnh như thế nào vậy? Thật sự khoa trương như vậy sao? Đột nhiên, Dương Quế Lan trong lòng nghĩ rất nhiều. Lần này mình đi về nên tạo mối quan hệ tốt với Trần Bình. Tốt nhất nên bảo Giang Uyển nói chuyện với cậu ta, nói không chừng có thể lấy được một chút tiền vài nhà. Bây giờ Dương Quế Lan bắt đầu hình dung những gì Trần Bình nói trong bệnh viện. Giang Uyển đương nhiên cũng ngồi dậy, nhìn động tĩnh ngoài cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú cùng đôi mắt to như sương mù, lúc này có vẻ rất ngạc nhiên và vui mừng. Tuy rằng trước đó cậu đã đoán được nhà của Trần Bình không đơn giản, nhưng không ngờ anh lại có gia thế như thế này. Thế này thì có khác gì quân vương về cung chứ? Lại còn dùng hộ long kỵ để dọn đường. Trần Bình chính xác thì gia đình anh làm nghề gì? Còn Trần Khánh Hoa và những người khác ngồi trong chiếc Mercedes-Benz phía sau, lúc này nhìn thấy những hộ long kỵ cầm cờ bên ngoài, vẻ mặt kinh hãi. Ông ơi, đó có phải là hộ long kỵ không? Trần Lập Văn lo lắng nuốt nước bọt. Đây chính là hộ long kỵ của Đào Thiên Tâm. Đây chính là căn cứ chính của nhà họ Trần. Một khi hộ long kỵ xuất hiện, ai trên thế giới này dám đấu lại? Đây là chiến binh bất bại bảo vệ nhà họ Trần và long mạch trên thế giới. Họ thực sự đến để chào đón Trần Bình về nhà. Quá khoa trương. Sắc mặt Trần Lập Văn rất xấu, cũng không biết bên dòng nhánh đã chuẩn bị đến đâu rồi. Thế này còn có thể ngăn cản Trần Bình trở lại đảo sao? Vẻ mặt của Trần Khánh Hoa cũng lạnh lùng, nhìn các hộ long kỵ, ông ta lạnh giọng nói. Trần Thiên Tu này dám sử dụng hộ long kỵ, chẳng lẽ đã đến bước này rồi sao? Những người ở dòng nhánh và ở chấp pháp đường, ai có thể ngăn chặn được đây? Trần Khánh Hoa hết sức hoảng sợ. Hộ long kỵ đều đã xuất thủ rồi, những kẻ sát thủ mà ông ta thuê chẳng phải lấy trứng chọi đá sao? Trần Dương Bá cũng căng thẳng hỏi. Anh cả, phải làm sao bây giờ? Đây chính là hộ long kỵ đấy. Những người đó chúng ta bố trí trên biển, liệu có thể ra tay được không? Sắc mặt Trần Khánh Hoa lạnh lùng, ánh mắt u ám, tràn đầy ớn lạnh, trầm mặc hồi lâu mới nói. Ra tay đi, cho dù không có cơ hội chiến thắng, chúng ta cũng không thể bỏ cuộc được. Nếu không ra tay, để hắn trở lại như vậy, liệu chúng ta có kết cục tốt được không? Nghe vậy, Trần Dương Bá gật đầu đầy sát khí. Đã hiểu. Sau đó, Trần Khánh Hoa nói. Thông báo ngay lập tức, tăng gấp đôi số người, bất kể giá nào cũng phải kéo chân bọn chúng trên biển. Vâng. Trần Dương Bá đáp ứng, nhanh chóng lấy điện thoại di động giấu trước đó ra, bấm dãy số đó, lạnh giọng nói. Cử gấp đôi nhân lực, cho bọn họ thiết bị tốt nhất, nhất định phải ngăn cản. Trần Khánh Hoa nhướng mày, một đôi mắt lạnh hung ác, nhìn bóng lưng Trần Bình đang đứng ở phía trước, trong mắt tràn đầy sát khí. Thằng nhãi Trần Bình, dòng chính lại bỏ ra cái giá lớn như vậy để đưa mày về. Trần Khánh Hoa tao sẽ không bao giờ đồng ý. Nhìn lại phía Trần Bình, anh ta nói vài câu với Hàn Phong rồi lên xe. Chiến cận vệ hộ long dùng tay rút ra đao long văn, chống thẳng lên trời. Kiếm nhận phượng minh, 3.000 hộ long kỵ cũng rút đao long văn ra, hướng lên trời, sau đó dựng trước ngực. Hộ long kỵ nghe lệnh, nghênh đón cậu chủ, ai dám ngăn cản, giết chết không tha. Chiến cận vệ hộ long hét lên tức giận, và âm thanh này giống như tiếng gầm rú của vua quỷ dưới địa ngục, gây sốc cho toàn bộ những người trong bán kính 10 dặm. Giết, giết, giết. 3.000 hộ long kỵ đồng thời hét lên một tiếng, sau đó xoay người, tay phải cầm đao long văn, mở đường. Thịch thịch thịch, từng bước một, tiếng bước chân kinh ngạc vang lên như một đạo quân, vang vọng toàn bộ không gian. Gió thổi, bụi bay, mấy người Trần Bình đã rời Thượng Hải. Ở bờ biển đen biên giới phía đông, Bước chân của 3.000 hộ long kỵ vang dội khắp bờ biển đen. Họ giống như một luồng thép đen, áo khoác có thêu hoa văn rồng, tôn lên một ánh sáng chói lọi. Những hộ long kỵ này được truyền lại từ thuở xa xưa, hiện đang bảo vệ những người thừa kế của nhà họ Trần đã đến bờ biển. Những lá cờ của đảo Hắc Văn Kim che nắng cả ngày, vươn mình trước gió và trải dài hàng km bờ biển. Trước sự xuất hiện của đoàn xe, trong vòng bán kính 5 dặm, đã thấy những chiến sĩ được vũ trang của nhà họ Trần được sắp xếp dày đặc. Vào thời điểm khi đoàn xe đến, quân phục đen toàn tập, đội mũ đen, ủng đen, các chiến binh vũ trang đã bao phủ khắp đường bờ biển và 8 con đường dẫn đến các cảng ven biển. Cực kỳ nghiêm ngặt, khi đoàn xe vừa tới nơi, tiếng bước chân trên mặt đất vang vọng khắp bờ biển. Tất cả các chiến binh đều tỏ vẻ kính trọng, nhìn chiếc Rolls Royce rồng vàng đang từ từ tiến đến dọc theo đại lộ cảng. Hai bên đoàn xe là các thành viên của đội ảnh vệ với vẻ mặt hết sức cảnh giác. Dừng lại! Đột nhiên, Hàn Phong đứng trước xe 3 mét hét lên, cho mắt lóe lên tia lạnh lùng. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ bờ biển đầy rẫy chiến sĩ mặc áo màu đen, còn có 3.000 hộ long kỵ và một đội xe. Trong góc khuất, hàng chục thanh niên với nhiều màu da khác nhau cùng vũ khí hạng nặng ẩn nấp trong khu vực gần cảng, theo dõi sát sao đoàn xe. Phía trên tòa nhà cao hơn chục tầng phía xa có một người phụ nữ cao ráo, thân hình có lồi có lõm, tóc dài bay trong gió, mặc một bộ đồ sát thủ màu đỏ bó sát người, rất nóng bỏng. Tay cầm kính viễn vọng, nhìn chằm chằm đoàn xe cách đó 100 mét, nghe bên tai nói: Người đã đến rồi, kiểm tra thiết bị và nghe lệnh của tôi. Tuy nhiên, trong ống kính của cô ta, ánh mắt của cô ta lại di chuyển đến phía trước đoàn xe. Khi bóng dáng cao lớn vững vàng kia đột nhiên quay lại, xuyên qua không gian nhìn thẳng vào cô ta, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt. Hỏng rồi, bị phát hiện rồi, mau làm việc thật nhanh. Người phụ nữ đó lo lắng hô lên. Lập tức, phía trên tòa nhà cao, 3 người đàn ông vạm vỡ với các tông màu da khác nhau, mang trên vai loại pháo chống tăng hạng nặng đặc biệt, kéo cò. Pằng pằng pằng pằng, vụt vụt vụt. 3 quả pháo trực tiếp từ một độ cao hàng trăm dặm nhắm thẳng vào 2 chiếc Rolls Royce và AV. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.